Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 157, phản ứng thật trì độn. Góc truyện audio.com, ân thần tinh tựa hồ có thể cảm nhận được Thủy Liên Y đang rất vui vẻ. Sống 21 năm, hắn chưa từng có nữ nhân nào, đơn giản là trong lòng hắn không lưu lại bất cứ người nào. Trước mắt hiện lên hơn tình cảnh một năm trước ở ngoại thành Xích Thành. Nhớ lại dáng người nho nhỏ bên cạnh cái ao kia, một nữ tử giống như tiên tử hạ phàm xuất hiện trước mắt hắn. Da thịt trắng noãn, dáng người linh lung, khuôn mặt tuyệt mỹ, còn có biểu tình kinh hoàng giống như nai con nhìn thấy dã thú. Mà lúc này, hắn ôm nàng trong lòng, lưng của nàng gắt gao dán tại trên ngực của hắn, hai người gắn bó tương giao. Hắn cảm thụ được hô hấp của nàng, nhịp tim đập của nàng. Hắn, bởi vì kéo dây cương mà đem nàng gắt gao vòng trong ngực. Thân thể của nàng thực mềm mại, thực kiều nhỏ, làm cho hắn có ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Thủy Liên Y một bên xem phong cảnh ven đường, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Âm trầm a, gọi ta thần tinh. Vì sao, kêu âm thần không phải rất tốt sao? Dù sao đều là âm giống nhau. Ân thần chẳng khác nào âm trầm. Ân thần tinh không nói được gì. Suy nghĩ logic của nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Hay nàng gọi ta là thần cũng được. Thủy Liên Y nghĩ nghĩ. Thỏa hiệp, được, tiểu thần, hắn thật sự không thể nào bình tĩnh. Vì sao phía trước thần còn muốn thêm một chữ tiểu đâu? Ân thần tinh thấy thế không còn lời nào để nói. Tiểu thần liền tiểu thần. So với âm trầm vẫn dễ nghe hơn nhiều. Thủy Thủy muội muội, đợi chút, làm ơn, ngươi đừng buồn nôn như vậy được không? Ta so với ngươi lớn hơn, không gọi tỷ tỷ thì thôi, còn dám gọi ta là muội muội, thật sự là đả thương người không dậy nổi a. Thủy Liên Y lắc đầu. Thủy Thủy, cứ như vậy, về sau trong mộng gặp nhau, ngươi gọi ta là Thủy Thủy, ta gọi ngươi là tiểu thần. Trong mộng gặp nhau. Ân thần tinh vẫn không thể thông ngôn cùng nàng. Từ lúc Thủy Liên Y tỉnh lại, hắn liền phát giác nàng nói chuyện có chút là lạ. Tinh thành ở nơi nào? Rất xa sao? Bụng nàng thật đói nga. Tựa hồ nghe thấy bụng nàng phát ra tiếng cổ lỗ. Ân thần tinh ở bên tai của nàng nói nhỏ. Ta dẫn nàng đi ăn chút gì trước. Từ nơi này đến tinh thành, lộ trình còn khoảng nửa tháng. Thủy Liên Y đột nhiên bị tiếng thở dốc truyền đến bên tai làm cho ngứa. Không khỏi né tránh, tư thế thật mờ ám. Nàng thẹn thùng a, lớn như vậy. Nàng còn chưa từng cùng nam nhân nào ở khoảng cách gần thế này đâu. A, bởi vì trốn tránh, nàng thiếu chút nữa té xuống. Hai cánh tay ân thần tinh dùng sức, ôm chặt lấy nàng, toàn bộ thân mình Thủy Liên Y bị hắn ôm vào trong ngực. Mùi thơm ngát trên cơ thể nàng chiếm cứ toàn bộ hô hấp của hắn. Thân thể mềm mại của nàng dán chặt lấy thân thể hắn. Mà trong lòng bàn tay hắn bởi vì vừa mới ôm nàng khỏi ngã. Lại vừa vặn đụng chạm vào nơi đẫy đà của nàng. Cảm nhận thân thể nữ nhân trong ngực. Làm cho tim hắn đập nhanh. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Màu mắt của ân thần tinh càng ngày càng mờ. Nữ nhân trong ngực làm cho hắn từ trước tới nay lần đầu tiên sinh ra một cỗ gọi là dục vọng. Trong mắt của hắn lúc này chỉ có nàng, bụng dưới của hắn truyền đến một luồng ấm làm cho hắn cảm thấy xa lạ. Phân thân của hắn lúc này dĩ nhiên đứng thẳng, ân thần tinh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân mình lại bởi vì tuấn mã bôn chạy, mặt đường sóc này mà càng thêm dán chặt lấy Thủy Liên Y. Đụng chạm vào thân thể nàng. Làm cho hắn cảm thấy khó chịu của mình được hóa giải. Nhưng lại có một lớp thống khổ lớn hơn nữa đánh úp lại. Sự đau đớn này làm cho hắn thiếu chút nữa ngâm ra tiếng. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn càng ngày càng đỏ. Thủy Liên Y điều chỉnh tốt tư thế. Vừa rồi thiếu chút nữa đã xảy ra sự kiện ngã ngựa khủng bố. Hoàn hảo chính mình không có ngã xuống. Bằng không ngã xuống bất kỳ chỗ nào đều là xui xẻo a ách. Cái gì chọc nàng vậy? Thủy Liên Y nhíu mày. Tiểu thần, yên ngựa của ngươi tựa hồ bị lỏng. Đều chọc đến ta rồi. Yên ngựa, trên mặt ân thần tinh tất cả đều là hắc tuyến. Tiểu kê kê của hắn khi nào thì biến thành yên ngựa rồi. âm thầm xê dịch về phía sau. Ân thần tinh vừa mới điều chỉnh tốt tư thế, vốn nghĩ một lát nữa sẽ hết phản ứng. Không nghĩ tới, tuấn mã vừa vặn chạy lên một tảng đá trên đường. A, Thủy Liên Y thét chói tai. Chết tiệt, ngươi dùng cái gì đâm ta? Cả mặt ân thần tinh đều đen. Vừa rồi cái kia làm cho hắn đau quá. Thiếu chút nữa gãy mất. Thủy Thủy, có chút ngoài ý muốn. Thủy Liên Y giật giật thân mình. Thật sự là quá lạ à, giấc mơ này của nàng thật thần kỳ. Nội dung vở kịch này cũng có thể viết ra tiểu thuyết. Dựng thành phim cổ trang TVB rồi. Tiểu thần, ngươi nói xem, giấc mơ của ta như sao lại chân thật vậy? Trước kia chưa từng có tình huống như vậy xảy ra à? Giấc mơ này có phải thần tiên gợi ý cái gì cho ta hay không? Chẳng lẽ mấy ngày nữa ta thật sự sẽ gặp được ngươi ngoài hiện thực? Là những kẻ qua đường vô tình gặp nhau? Hay là thân quen? Hoặc là, a, tiểu thần, chẳng lẽ ngươi chính là tân tổng giám đốc sắp nhận chức ở chỗ chúng ta? Trí tưởng tượng của nàng lúc này toàn bộ phát huy, liên tưởng một chút, đem các loại tình huống gặp nhau trong tiểu thuyết toàn bộ sử dụng trên người chính mình. Tiểu thần, vạn nhất ta tỉnh lại quên đi giấc mơ này, ngươi cũng đừng quên ha, ngươi đáp ứng mang ta đi tinh thành. Là khách sạn cấp cao mới mở hay là địa phương gì? Dù sao ngươi đã đáp ứng ta rồi thì đừng nuốt lời. Nàng lại bắt đầu nói những lời làm cho hắn hồ đồ rồi. Ân thần tinh phi rằng thực nghi hoặc, nhưng lại tuân theo ý nguyện của nàng gật gật đầu. Thủy Thủy, ta phát hiện từ sau khi nàng tỉnh lại, nàng liền khác trước, phi rằng ta không biết nàng đã gặp phải chuyện gì. Chỉ là những chuyện nàng đã quên. Ta nghĩ đó cũng là do nàng lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là vương phi của ta. Trở lại tinh thành, ta sẽ cưới nàng, cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Ân thần tinh cố gắng chịu đựng phân thân nóng rực dưới bụng bởi vì ngựa sóc này mà đau đớn. Hắn không quan tâm trước nàng từng yêu Sở Mị Dạ, cũng không muốn đuổi theo hỏi nàng tại sao lại đột nhiên quên mất rất nhiều chuyện. Nếu nàng thật sự đã quên mất quá khứ, chịu cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn nguyện ý dùng hôn lễ xa hoa nhất tới thú nàng làm vương phi duy nhất của mình. Ách, Thủy Liên Y chớp chớp mắt, tiểu bạch này cũng quá thâm tình rồi, quan hệ giữa nàng và hắn sao có thể tiến triển nhanh như vậy? Vương phi, hôn lễ long trọng, nàng xem phim cổ trang không nhiều, lẽ nào là xem ngôn tình tiểu thuyết nhiều? Chuyện tình lãng mạn như vậy cũng chạy đến trong mộng của nàng. Tiểu thần, ngươi là cổ đại, kỳ thật ta là ngôn tình. Hai người chúng ta thế nhưng lại cùng chung chí hướng. Lại nói, ngươi hóa trang thành người cổ đại trông rất xuất. Chỉ là, nếu ngươi thay quần áo hiện đại nhất định càng xuất. Cái gì cổ đại, cái gì hiện đại, ân thần tinh phát hiện hắn và nàng không thể thông ngôn. Cảm giác này thật làm cho người ta muốn điên lên. Hắn hoàn toàn không thể dung nhập vào trong cảnh giới suy nghĩ của nàng. Thủy Thủy, sau này ta sẽ từ từ tìm hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Chúng ta trước tìm một chỗ ăn đã. Ăn, thật tốt, Thủy Liên Y liếm liếm miệng. Nàng sắp chết đói đến nơi. Nàng bây giờ có thể nuốt trôi một cái đầu bò. Tiểu thần, ta muốn ăn thịt bò nướng. Lẩu cũng được, bằng không, mang ta đi ăn cá hấp. Kỳ thật ta muốn ăn nhất chính là cơm trộn thịt nướng. Thơm quá a, vừa vào miệng liền mềm, béo mà không ngấy, hương vị kia thật sự là miễn chê a. Thủy Liên Y một bên YYAA trong tưởng tượng. Một bên chảy nước miếng. Thật không may, nước miếng đều rơi hết ở trên lưng ngựa rồi. Cách chương.